Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 920, không cho đường. Liền gây sự, đề cử xem, tu chân 40.000 năm, tận thế đại nấu lại, tu chân chat group, hệ thống trưởng tỷ làm khó, tu chân chi ta là nữ chủ, nguyên tôn, đô thị siêu cấp y tiên. Ta có một cái Zanpakuto, gần người cuồng binh, truyền thừa vô thượng thông qua ở quan tinh người kế hoạch trong căn cứ điều lấy tư liệu. Diệp Thiên Hồ dễ như ăn cháo địa liền nắm giữ nhân vật chính vợ trước cùng nhi tử tư liệu. Trong đó, dĩ nhiên là có bọn họ hiện tại gia đình địa chỉ. M, coi như không tệ, khoảng cách trước bọn họ chỗ đặt chân chỉ có một canh giờ đường xe. Trạng vạng mặt trời vẫn chưa hoàn toàn biến mất ở đường chân trời thời điểm. Diệp Thiên Hồ cũng đã cùng Casi xe chạy tới trận chiến đấu tiếp theo sắp bắt đầu địa phương. Không có vội vã tiếp xúc, mà là ở phụ cận nhà hàng giải quyết bữa tối vấn đề. Thuận tiện chờ đợi con mồi đến. Chính trực Halloween đêm trước, nếu như rất nhiều nơi như thế, trên trấn nhỏ khắp nơi đều đầy dẫy ngày lễ khí tức. Halloween náo nhiệt nhất thời điểm, không phải ngày lễ cùng ngày, mà ở đêm trước, truyền thuyết ngày đó các loại quỷ quái gặp hóa trang thành tiểu hài tử lẫn vào trong đám người. Chúc mừng Halloween đến, mà mọi người vì để cho quỷ quái càng hòa hợp mà đem mình hóa trang thành các loại quỷ quái. Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết, chí ít tại đây một thế giới. Diệp Thiên Hồ cũng không có ở trên đường phố thấy cái gì chân chính quỷ quái. Trái lại là các loại kỳ quái hóa trang đám người đang hưởng thụ ngày đó bầu không khí. Buổi tối bất đắc dĩ địa đến, tùy theo đồng thời đến còn có sự khác biệt các thợ săn. Nhân vật chính Queen nhi tử Rory lầm tưởng phụ thân bưu ký trở về Predator trang bị là đưa cho hắn. Lễ vật, đưa tay giáp cho rằng trò chơi điện tử. Đem mặt nạ xem là Halloween trang sức. Ăn xong cơm tối liền rời nhà bên trong đi khắp nơi đòi hỏi kẹo. Cái thứ nhất đi tới nơi này Predator. Thông qua liên tiếp đến Rory cháu. Có thể tức thì nắm giữ vị trí của đối phương tin tức. Mà thứ hai đến đây chấp hành truy sát nhiệm vụ Predator. Lựa chọn một cái khác càng thêm nguyên thủy lần theo phương thức. Thả chó. Những này đến từ thiết huyết hành tinh chó săn truy tìm con mồi mùi mang theo chủ nhân một đường. Lần theo mà tới, cùng lúc đó, tứ tác quy sắt đập nước đào tẩu Queen đoàn người cũng tới đến trấn nhỏ. Mặc dù là lần này không có vai nữ chính nhắc nhở, Queen cũng nghĩ đến nhi tử khả năng gặp phải nguy hiểm. Bọn họ tận mắt chứng kiến cái kia Predator chạy ra quan tinh người căn cứ. Đồng thời cùng đối phương phát sinh một chút xung đột nhỏ. Queen sẽ không quên chính mình lấy đi đối phương trang bị. Đồng thời vì phòng ngừa mình bị trảo mà để cho người khác bưu ký cho vợ trước. Huống chi đây là hắn cho mình lưu lại một cái đường lui. Bởi vì đang ở cái này hệ thống bên trong. Vì lẽ đó hắn biết mình bởi vì tiếp xúc qua người ngoài hành tinh duyên cớ. Nhất định sẽ bị tóm. Sau đó một ít người gặp nghĩ trăm phương ngàn kế để tự mình ngậm miệng. Kết quả hết thảy đều ứng nghiệm. Hắn quả nhiên bị chỉ trích hoạn có tinh thần bệnh tật. Bị cưỡng chế đưa đi bệnh viện tâm thần trị liệu. Mà những người bị hắn lén lút lấy đi trang bị chính là hắn chứng minh chính mình chứng cứ. Để những người khác người biết mình tao ngộ đến cùng chính là cái gì. Điểm xuất phát là tốt. Đáng tiếc hắn không nghĩ tới Predator gặp lần theo chính mình trang bị. Càng không nghĩ đến chính mình có cái cường hãn nhi tử. Đợi được hắn vội vã mà mang theo một đám bệnh tâm thần người lúc về đến nhà. Chính mình nhi tử đã sớm mang theo mặt nạ cùng mảnh che tay rời khỏi cửa nhà. Từ ở rìa đường ngẫu nhiên gặp Rory sau khi... Diệp Thiên Hồ cùng Casi liền không xa không gần địa chuế ở tiểu tử phía sau. Xem ra lại như là rìa đường tùy ý có thể thấy được tình nhân như thế. Chỉ là tiểu tử cũng xưa nay không quay đầu nhìn quá một chút. tự nhiên đi ở phía trước. Rory dáng vẻ bây giờ nhìn lên kỳ thực có chút buồn cười. Predator cháu, coi như là mang ở người trưởng thành trên mặt cũng có vẻ rất lớn. Bị một cái 12 tuổi bé trai mang lên mặt thì càng là như vậy. Nhỏ nhỏ vóc dáng, đầy to bằng chậu rửa mặt tiểu mặt nạ. Thấy thế nào đều không có vẻ phối hợp, vì không cho mặt nạ bóc ra. Rory còn động thủ dùng dao cho đem mặt nạ cố định ở chính mình đầu nhỏ trên. Mà Predator mảnh che tay, tương tự cũng bị Rory mang ở trên cánh tay trái. Có vẻ rất rộng rãi dáng dấp. Vừa bắt đầu Cassie còn có chút có tật giật mình tâm thái. Có điều dần dần mà quen thuộc theo dõi người chuyện như vậy. Ôm Diệp Thiên Hồ cánh tay, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn điện thoại di động. Đối với Diệp Thiên Hồ nói rằng, cái kia đồ vật đã sắp muốn đến. Chúng ta có phải là nên lấy đi mặt nạ cùng mảnh che tay? Ta không cảm thấy hắn gặp bởi vì là tiểu hài tử liền hạ thủ lưu tình. Lắc đầu một cái, Diệp Thiên Hồ nhìn phía trước đi tới Rory, nói rằng, cùng với lo lắng hắn gặp bị thương tổn, ngươi còn không bằng lo lắng hắn sử dụng chính mình món đồ chơi mới thương tổn người khác. Hắn, còn chỉ là đứa bé. Cassie có chút không hiểu, tại sao luôn cảm thấy Diệp Thiên Hồ rất không thích phía trước tên tiểu tử kia. Diệp Thiên Hồ khinh thường cười cợt, nói rằng, đúng đấy. Hắn còn chỉ là đứa bé, vì lẽ đó có lúc mới càng thêm nguy hiểm. Ha, ngu xuẩn, đang khi nói chuyện, một cái thanh âm non nớt từ đường phố phía bên phải truyền đến. Là đối với đi ở phía trước, Rory nói, hai cái bĩ khí 10 phần bé trai hướng đi Rory, người đây là đang hóa trang món đồ quỷ quái gì vậy? Cách ta xa một chút, Rory căm ghét nói rằng. Dưới chân không nhịn được tăng nhanh bước tiến, một mực địa nhường nhịn cũng sẽ không đối với mình tao ngộ có cái gì trợ giúp. Hoặc là nói, cũng chính bởi vì nhường nhịn mới để những này quen thuộc ức hiếp đồng loại người càng thêm trắng. Trợn không kiêng dè, liền dường như hiện tại, hai cái bé trai đuổi theo Rory, cười nhạo nói, chạm ngươi có thể như thế nào? Ngươi muốn đi phòng rửa tay tẩy 500 lần tay sao? Rory lần thứ hai tăng nhanh bước chân xa cách bọn họ. Đi tới bên cạnh một cái xem ra có chút bẩn thỉu hai tầng nhà trọ trước cửa. Ấn về phía chuông cửa. Đối với nơi đó nói rằng, không cho đường liền gây sự. Hiển nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều tuân thủ đêm đó quy. Tắc, không có ai mở cửa. Kẹo lại càng không có. Rory nhấc theo trống giống thùng nhỏ lúc rời đi. Lầu hai một cái lôi thôi người trung niên đi tới sân thượng. Cầm trong tay lon nước dùng sức đập về phía Rory. Thằng nhóc, đây là đưa cho ngươi kẹo. Đang, còn tồn giữ lại bia lon nước nện ở mặt nạ mặt trái. Rung động ra một tiếng đến từ kim loại va chạm tiếng vang. Đối với tiểu hài tử tới nói đã sức mạnh rất lớn để Rory đầu rụt lại. Bất kể là rìa đường hai cái đều là bắt nạt Rory bé trai vẫn là lầu hai người trung niên đều nở nụ. Cười, nhưng mà đây, thế giới này không phải là cái gì dịu dàng thắm thiết đồng thoại thế giới. Mà là một cái tàn khốc thế giới. Đặc biệt là tại đây loại thế giới điện ảnh bên trong. Kẻ ác nhân vật. Thông thường là không có kết quả tốt, tiếng cười vẫn không có đình chỉ. Rory bước chân dừng lại, người khác cho rằng hắn là bị lon nước đánh mông, nhưng kỳ thực hắn chỉ là chăn cháo bên trong biến hóa hấp dẫn. Làm thu được công kích, mặt nạ hệ thống liền bị phát động, mặt bên mở ra, một nhánh chỉ có ngón tay dài loại nhỏ pháo plasma từ bên trong bắn ra lại tự động nhắm vào Rory. Sau lưng vứt lon nước nam nhân, mặt nạ bên trong biểu hiện hình ảnh rõ ràng địa đem nhắm vào hình vẽ tặng lại cho Rory. Phía sau người đàn ông kia vẫn không biết đợi chờ mình chính là cái gì. Mang theo cười nhạo quan sát phía dưới có vẻ như người hiền lành bé trai. Tựa hồ là muốn thưởng thức ném mới chạy trối chết cảnh tượng. Không cần Rory làm cái gì, làm pháo plasma đỉnh ba cái lỗ thủng khởi động cũng tỏa sáng rực rỡ. Làm ánh sáng ở trong chớp mắt đến cực điểm, một đoàn to bằng nắm tay thể plasma từ mặt nạ bên trong bỗng nhiên bay ra. Thoáng qua trong lúc đó nện ở nam nhân ngực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.